Cháp 7. Buổi ngoại khóa. Câu chuyện của Yến khẽ dừng lại khi Kim cắt ngang bằng những câu hỏi. Như vậy là sao? Ý của cô Lài là em cũng có tình cảm với hồn ma kia hả? Có đúng như vậy không? Yến trả lời. Chị quên mất lần trước em có kể với chị chỉ vì một câu nói mà em đã khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rất nhiều không? Cố gắng lục lại trong trí nhớ những chi tiết đã được nghe từ lần trước, một lát sau Kim ồ lên. Nhớ có phải sau lần nhà em bị tên thầy giả mạo đó lừa rồi cuỗm đi một số tài sản giá trị, cuối cùng chính tên lừa đảo đó đã ra công an tự thú và đem trả lại tất cả những gì hắn lấy được phải không? Và rồi em đã nói một câu đại loại như kiểu cảm kích vì có người giúp lấy lại đồ và khen nếu có là ma thì cũng đáng yêu chuẩn chưa nào? Yến ngượng ngùng đáp. Chính là câu nói đó, khi ấy em cũng không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Trong lòng em thực sự rất vui vì số đồ đạc được công an đưa lại. Bác Sáu được minh oan không dính líu gì đến tên thầy giả mạo lừa đảo. Bộ nữ trang mẹ em tặng em cũng còn nguyên vẹn. Có thể nói, sau khi bắt được tên lừa đảo, mọi rắc rối trong nhà em đều đã được giải quyết. Bác Sáu vẫn được ở lại. Chính vì vậy trong niềm vui hân hoan, em mới buột miệng nói ra câu đó. Bản thân em cũng không ngờ được rằng chỉ với một câu nói bình thường mà em đã gặp phải chuyện khủng khiếp đến như vậy. Phú hỏi. Em có nói cho cô Lài biết chuyện này không? Yến đáp. Dạ có chứ, lúc đó em cũng sợ lắm. Em kể hết tất cả mọi chuyện cho cô Lài nghe. Cô Lài nói không sai. Nguyên nhân mà em bị vong hồn đó đeo bám chính là bắt nguồn từ em. Nhưng thực sự em cũng không hề biết cho tới khi cô Lài lật lại vấn đề cách đấy hơn 5 tháng trước trong câu chuyện mà em kể. Kim nheo mày tò mò. Em nói vong hồn đó bám theo em là do em. Rốt cuộc thì em đã làm chuyện gì vậy Yến? Yến trả lời. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi ngoại khóa của cả lớp em trước thời điểm em và mẹ gặp cô Lài chừng hơn 5 tháng. Mỗi lớp sẽ chọn một chủ đề. Có lớp đi biển, lớp thì về vùng ngoại thành, còn lớp em đã chọn chủ đề là đi rừng. Nói là rừng cho xịn chứ thực ra nơi bọn em đi ngoại khóa chỉ là một quả đồi nằm ven biển ở khu cuối cùng của bãi biển Đồ Sơn. Lý do là vì lớp em và một lớp khác chọn chủ đề biển đã hợp tác với nhau thuê chung một chuyến xe 60 chỗ cùng đi cho tiện. Đi Đồ Sơn vừa có biển lại vừa có rừng. Quan trọng hơn nữa đó là cô chủ nhiệm lớp em và thầy chủ nhiệm lớp kia là hai vợ chồng. Chuyến đi ngoại khóa đó được tất cả hưởng ứng, vừa học lại vừa là một buổi dã ngoại mini sau khoảng thời gian học tập khá căng thẳng. Khác với những trường khác, trường em có một kế hoạch giảng dạy với tư duy đổi mới và hiện đại. Ban giám hiệu biết thời điểm nào cần giảm áp lực cho học sinh, thế nên trường mới tổ chức học ngoại khóa cho khối 12 trước thời điểm thi tốt nghiệp vài tháng. Kim tặc lưỡi. Chật, vậy là sau chuyến đi Đồ Sơn ấy em đã bị vong hồn kia đeo bám? Để chị đoán nhé, có phải hồn ma bám theo em lúc còn sống là một tên dâm tà? Biến thái, bệnh hoạn hắn chết ở Đồ Sơn là do đi gái mại dâm, chết bất đắc kỳ tử. Chết trong lúc đang liên hoan xác thịt thành thử ra chết rồi mới mang nặng oán nghiệp, vong linh vẫn còn ham nhục dục nên khi thấy em mới bám theo để ám đúng chứ. Chuẩn y như lời cô Lài nói luôn. Yến thở hắt ra. Hay, không phải như chị nghĩ đâu, người này không làm những chuyện như chị nói. Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, sau khi cả lớp leo lên ngọn đồi đó, cô giáo chủ nhiệm bắt đầu phân đội, cứ 5 người một đội, lớp em có tổng cộng 30 người lên vừa tròn 6 đội. Mỗi đội sẽ tự tìm hiểu, ghi chép và làm báo cáo theo những mục đã được đề ra. Sau đó các đội bắt đầu tản ra theo từng khu vực trong tầm quan sát của cô chủ nhiệm. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thực hành ngoại khóa thì một bạn nam trong đội của em chẳng hiểu trước đó đã chạy đi đâu bất ngờ quay trở lại. Nét mặt có vẻ rất khoái chí. Cậu ấy cười tươi rồi nói với cả nhóm Yến tiếp tục hồi tưởng. Loạt xoạt, tiếng bụi cây loạt xoạt khiến cho Yến cũng như ba bạn còn lại quay đầu nhìn về hướng tiếng động phát ra. Còn tưởng là thứ gì nhưng từ lùm cây bước ra chính là Thiên. Bạn học cũng là một thành viên trong đội của Yến trong chuyến ngoại khóa. Yến hỏi. Cậu chạy đi đâu vậy? Mọi người tìm cậu nãy giờ cô đã nói không được đi đâu quá xa cơ mà. Thiên nhe răng ra cười rồi đáp lại. Được rồi dừng tay lại nghe tớ nói cái này đã tớ vừa phát hiện ra một thứ hay lắm. Vi, một bạn trong đội hỏi. Thứ gì vậy? Cậu đúng là toàn gây chuyện rắc rối. Ở lớp quậy chưa đủ hay sao mà đến đây còn quậy? Nếu không làm thì đi ra chỗ khác cho chúng tớ làm. Đừng để cả nhóm bị cô phạt vì mũi mình cậu đấy. Thiên vẫn nhăn nhở nói bằng một giọng bí hiểm. Yên tâm đi. Lần này không phải trò quậy phá hay nghịch ngợm gì đâu nói cho mấy cậu biết. Tôi vừa phát hiện ra một ngôi biệt thự nằm ngay trên quả đồi này là một ngôi biệt thự kiểu Pháp với mặt tiền hướng xuống bên dưới bãi biển. Cảnh đẹp cực kỳ mặc dù hình như là biệt thự này đã bỏ hoang không có người ở. Nhưng nếu đứng trong khuôn viên biệt thự nhìn ra biển phải nói là tuyệt vời. Mọi người có muốn đi xem thử không? Chẳng mấy khi được đến đây mà cũng chẳng có nhiều cơ hội được ngắm khung cảnh vừa có rừng vừa có biển như ở đó đâu. Ghi chép mấy cái này làm gì chi bằng súng đó tôi chụp cho mỗi người vài kiểu ảnh làm kỷ niệm, đảm bảo không để mọi người thất vọng. Nghe thấy biệt thự kiểu Pháp, lại thêm khung cảnh Thiên vừa vẽ ra, mấy người trong nhóm Yến lập tức cảm thấy tò mò. Trong nhóm 5 người thì có 3 người là nữ bao gồm Yến, Vi, Thơm, còn lại là Thiên và một bạn nam khác tên Vĩ. Thơm hỏi, máy ảnh đâu mà cậu đòi chụp? Thiên mở ba lô lấy ra cái máy ảnh hiệu Sony rồi tiếp tục cười toe toét. Đây chứ đâu, hê hê hê, bố tôi là thợ chụp ảnh mà phải năn nỉ dữ lắm, ông bố mới cho mượn con máy ảnh xịn sò này đem đi ngoại khóa đấy. Yên tâm đi, tôi cũng làm quen với máy ảnh từ nhỏ, chụp cũng thuộc dạng cứng tay rồi. Mọi người còn chần chừ gì nữa, cách đây có một đoạn thôi à, đi xuống bên dưới chừng 50 mét là đến. Yên nói, không được đâu, cô giáo đã nhắc nhở như thế rồi, chúng ta ở đây thôi, đừng đi đâu cả. Tuy đây không phải rừng núi hoang vu nhưng cây cối cũng rậm rạp, chỗ cậu nói cũng khuất tầm nhìn, tớ sợ. Thiên đáp, trưởng nhóm đừng cứng rắn dập khuôn như vậy có được không? Tưởng một học sinh giỏi, thông minh như cậu thì sẽ thừa hiểu mục đích của chuyến đi ngoại khóa này là gì chứ? Rõ ràng nhà trường muốn cho khối 12 chúng ta có một buổi dã ngoại nhỏ cho tinh thần thoải mái trước khi bước vào quá trình học tập căng thẳng mấy tháng sắp tới. Mà đã đi chơi là phải khám phá, phải tìm được sự vui vẻ. Ra khỏi trường, đến tận đây rồi mà mấy cậu vẫn cứ như mấy con robot chạy bằng cơm vậy hầy. Thôi vậy, ai muốn đi cùng tôi thì đi coi như tôi chưa nói gì. Dứt lời, Thiên quay lưng đi về hướng cậu ta vừa xuất hiện. Vi với Thơm nhìn nhìn Yến rồi nhìn nhau gật đầu cùng nói. Yến, bọn tớ đi một chút rồi quay lại hi hi, chỉ một chút thôi. Nghĩ kỹ thì cậu ta nói cũng đúng, đã là ngoại khóa thì phải khám phá, tìm tòi những cái thú vị chứ. Chứ nếu cứ ngồi loanh quanh một chỗ như này thì ra công viên xem trường ổn hơn, bọn tớ đi nhá. Nói rồi Vi và Thơm cũng đi theo Thiên luôn, Yến muốn ngăn các bạn lại nhưng chẳng ai nghe cả. Còn lại Vĩ và Yến, Vĩ hỏi. Vậy chúng ta làm gì tiếp đây? Yến thở hắt ra, Yến trả lời. Chúng ta là một nhóm mà, đành phải theo số đông vậy đi thôi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel.